Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Hương Giang đại lão cô em vợ canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, 8 giờ, lầu 1 nhà ăn, Trình Mục ôm Đào Yêu phóng tới ghế trên, Đào Yêu sắc mặt đỏ bừng. Cúi đầu ăn bánh bao hứa cả đời nghiêng đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Lo lắng sốt ruột hỏi. Đào tỷ tỷ, ngươi thân thể còn không có hảo sao? Đào Yêu thấp thấp ừ một tiếng. Hứa cả đời vẻ mặt uể oải. Từ Đông thúc thúc cũng không ở. Ngươi một quá trình mắc bệnh ba ba cũng chỉ bồi ngươi lạc. Không ai bồi ta đôi người tuyết nha, tiểu nha đầu trên mặt yêu thương như vậy, rõ ràng. Đào Yêu ngây người sau tức khắc có chút hổ thẹn. Huống nàng nói, thực xin lỗi a, tỷ tỷ thân thể không thoải mái. Nếu không, làm Trương Chân tỷ tỷ cùng Ngô tỷ tỷ bồi ngươi được không? Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, Trình ăn cơm Ngô Hiểu Lệ. Ngô Hiểu Lệ lăng một chút, lại theo bản năng nhìn về phía Trình Mục. Hứa cả đời thấy nàng khó xử, vội vàng nói, ta không có trách tỷ tỷ ý tứ lạp, chính là muốn ngươi chơi với ta sao? Chính là tỷ tỷ thân thể quan trọng nhất, nàng nói chuyện lại tiểu đại nhân giống nhau mà nhìn Trình Mục nói, Trình ba ba ngươi như thế nào không mang theo tỷ tỷ đi xem bệnh nha? Thân thể không hảo muốn tìm bác sĩ xem. Ngươi đều không cho tỷ tỷ tìm bác sĩ. Ngươi tìm Tưởng Thúc Thúc lại đây sao? Trình Mục ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Bệnh của nàng Tưởng Thúc Thúc xem không được. Đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta liền đi bệnh viện. Mạo ăn ngươi. Đừng nhọc lòng. Hảo đi. Hứa cả đời phình phình quai hàm. Thở dài. Đào Yêu nhìn nàng phấn nộn nộn khuôn mặt, nhịn không được cười cười, giơ tay xoa xoa nàng tóc. Hứa cả đời ngẩng mặt chiều nàng cười một chút. Trình Mục nhìn hai chương gương mặt tươi cười, nắm chiếc đũa động tác hơi đốn, tâm tình còn có điểm cổ quái. Đào Yêu nhìn kiên cường, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, lại làm hắn cảm thấy trên người nàng kỳ thật có rất nhiều tính trẻ con, thích đồ ngọt, sợ khổ, không thích đi bệnh viện, không yêu uống dược, buổi tối đi toilet, ngây ngốc quăng chân liền chạy, ngủ còn thích kẹp chăn. Bất quá, tại đây ở ngoài nàng, lại hiển lộ ra không giống tầm thường trầm ổn cẩn thận. Nhẫn đại tính rất mạnh, không thế nào xem tivi lên mạng. Giải trí thiếu, quần áo nhan sắc thống nhất, thâm ni thường xuyên tố nhan, không có gì xã giao. Trên người nàng cực kỳ tiên minh này hai loại tính chất đặc biệt. Trước một loại giống ngây thơ thiên chân đứa bé, sau một loại giống kiên nghị thành thục nữ nhân. Cố tình, đều không phải nàng tuổi này nên có bộ dáng. Trình Mục dùng chiếc đũa gắp một cái bánh bao nước phóng tới Đào Yêu trong tầm tay tiểu cái đĩa. Ôn thanh nói, ăn nhiều một chút, trên người đều không có mấy lượng thịt. Hắn trước hết nhìn thấy Đào Yêu thời điểm. Nha đầu này kỳ thật không có như thế gầy. Tựa hồ từ kia một lần bị bệnh ở cho thuê trong phòng. Hắn nửa đêm ôm nàng đi bệnh viện bắt đầu. Nàng rõ ràng trở nên mảnh khảnh rất nhiều. Ba ba, ngươi đều không cho ta kẹp bên cạnh. Hứa cả đời đột nhiên bĩu môi nói. Hứa mẹ buồn cười mà nhìn nàng một cái, vội nói, ngươi đều ăn hai cái canh bao, không thể lại ăn, bụng muốn đau. Trình Mục gấp một cái canh bao đặt ở nàng trong chén, cười rộ lên, mau ăn. Ăn xong rồi làm Trương Chân cùng Lưu Hâm bồi ngươi đôi người tuyết đi, hảo ra. Hứa cả đời hoan hô một tiếng, quay đầu liền trượt xuống ghế dựa chạy. Đứa nhỏ này, hứa mẹ nhắc mãi đuổi theo, bất quá là Trình Mục Bằng hữu mụ mụ cùng nữ nhi mà thôi. Hứa mẹ cùng Hứa cả đời ở Hải Đường Viên lại hoàn toàn hưởng thụ chủ nhân đãi ngộ. Ngô Hiểu Lệ âm thầm nghĩ, lại nhấp môi đánh giá Đào Yêu cùng Trình Mục. Đào Yêu nàng có khả năng trở thành Trình gia nữ chủ nhân sao? Nàng cảm thấy chính mình ý tưởng này thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng nếu một người nam nhân sủng nữ nhân sủng thành như vậy, bởi vì nàng nghỉ lễ đau, ra ra vào vào bế lên ôm hạ, đã tính trả giá thật cảm tình đi. Đào Yêu nếu là thành Trình gia nữ chủ nhân, thiên đột, nàng là Hương Giang đại lão cô em vợ, kia sau này, nàng không được ở Hương Giang đi ngang sao? Ngô Hiểu Lệ dùng sức mà nắm một chút chiếc đũa, cắn môi, như suy tư gì. Một hồi Trình Trạch bên kia tài xế lại đây, mang ngươi trở về thu thập một chút hàng ngày đồ dùng. Mấy ngày nay ngươi cùng Đào Yêu trụ bên này, bên cạnh. Trình Mục đột nhiên nói, Ngô Hiểu Lệ lăng một chút, a một tiếng ngẩng đầu, ngây ngốc mà nhìn hắn. Trình Mục nhíu mày, nghe không hiểu ta nói chuyện. Có thể nghe hiểu, Ngô Hiểu Lệ phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu. Bên cạnh, Đào Yêu lăng một chút, nhìn Trình Mục, sắc mặt rối rắm mà nói, này có chút không thích hợp đi. Hơn nữa ta sơ tám liền phải đóng phim, ta tưởng hồi chính mình bên kia một chuyến. Trình Mục hỏi nàng, ngươi đi đóng phim, nàng làm sao bây giờ? Nghĩ kỹ rồi sao? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng từ tối hôm qua liền bắt đầu tưởng, kỳ thật còn không có tưởng hảo, nàng chỉ là cảm thấy Ngô Hiểu Lệ không thể mặc kệ, muốn như vậy tiếp tục mặc kệ đi xuống, nàng rất có thể vào nhầm lạc lối. Nói vậy, nàng lương tâm khó ân, cần phải như thế nào quản, nàng kỳ thật còn không có cái cụ thể biện pháp. Nàng liền chính mình một đống sự còn lý không rõ đâu. Đào Yêu trầm mặc đi xuống. Trình Mục liền ngước mắt nhìn Ngô Hiểu Lệ, không mặn không nhạt hỏi, đi học sao? Ân, năm nhất. Ngô Hiểu Lệ vội vàng đáp một câu. Đối tượng hắn rõ ràng có chút lạnh phúng ánh mắt, cúi đầu lại nói, tam lưu khoa chính quy, tự trả tiền đều có thể thưởng, giúp ngươi đổi cái trường học, ra tới tiến trình thị tập đoàn đi làm như thế nào? A, Ngô Hiểu Lệ trên mặt mang theo rõ ràng kinh hỉ. Trình thị tập đoàn a? Nàng vẻ mặt khiếp sợ. Bên cạnh, Đào Yêu cũng vẻ mặt khiếp sợ, quá khiếp sợ. Hai người nhìn Trình Mục, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Khách sạn quản lý chuyên nghiệp, ý của ngươi như thế nào? Trình Mục lại hỏi. Ngô Hiểu Lệ này tính cách hắn cũng coi như hiểu biết vài phần, miệng lưỡi sắc bén nói chuyện tàn nhẫn, bắt nạt kẻ yếu gió chiều nào theo chiều ấy. Bất quá, rất thức thời, nhiều hơn dạy dỗ, trên chức trường chưa chắc không thể một mình đảm đương một phía. Hắn thần sắc nhạt nhẽo, Ngô Hiểu Lệ lại có chút mau choáng váng, lắp bắp nói, hảo, hảo nha, cảm ơn Trình lão bản. Vậy như vậy quyết định. Trình Mục mặt trầm xuống liếc nhìn nàng một cái, ta không thích nói không giữ lời đầu cơ trục lợi người, đi trường học đừng cho ta mất mặt. Đương nhiên ta biết đến, ta sẽ hảo hảo học. Vậy là tốt rồi. Trình Mục nhàn nhạt gật đầu. Bên cạnh, trước sau cắm không thượng lời nói Đào Yêu tâm tình khó có thể hình dung. Từ nàng vào Ngô gia, Ngô Hiểu Lệ thái độ từ đầu tới đuôi cũng chưa hảo quá, vẫn thường nói chuyện đều là châm chọc mỉa mai âm dương quái khí. Trước mắt gặp gỡ Trình Mục, ngoan đến giống một con cừu con. Đào Yêu tâm tình phức tạp mà nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, thở dài không nói chuyện, Ngô Hiểu Lệ ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thanh âm thấp thấp nói, trước kia đều là ta không tốt, ai làm ta ba lão nói ngươi như thế hiểu chuyện như vậy nghe lời. Lòng ta sinh khí, ta sau này khẳng định sẽ không cùng trước kia như vậy không hiểu chuyện. Ngươi đừng để trong lòng nha, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng có một loại bị sét đánh cảm giác. Ngô Hiểu Lệ lại nói, ta ba đã không có, hai ta đều là cô nhi, ngươi so với ta đại, ta sau này sẽ hào hảo nghe ngươi lời nói. Nàng cái kia phá trường học, chết quý ra tới còn khó được tìm thấy một cái hảo công tác. Liền tính cầm nàng ba cấp 200 vạn năng như thế nào, miệng ăn núi lở a, 200 vạn, tổng không có khả năng quản nàng cả đời. Nàng nếu muốn khai cái mặt tiền cửa hàng cái gì, nói không chừng 1-2 ngày còn phải thâm hụt tiền. Đào Yêu thừa nhận nàng cầm tiền, khẳng định không có khả năng tư nuốt. Trước mắt Trình Mục sùng nàng, liên quan đều nguyện ý quản chính mình một phen. Cơ hội khó được, nàng cần thiết nắm chặt. Dễ như trở bàn tay trước hảo học giáo, ra tới lợi hại một phần thể diện công tác, còn có Hương Giang đại lão làm chỗ dựa. Không chừng nàng liền như thế đi theo nước lên thì thuyền lên. Tương lai quá tốt đẹp, thật sự làm nàng tâm hoa nộ phóng. Tương đối dưới, cùng Đào Yêu kia một chút tiểu ân oán hoàn toàn không đủ nhìn. Lại nói, nàng ba thu dưỡng nàng, nàng cũng không như thế nào khi dễ nàng a. Ai hai câu mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Duy nhất quá phận cũng chính là nghĩa trang kia một lần, còn vừa lúc bị Trình Mục tấp đụng phải. Nghĩ vậy, Ngô Hiểu Lệ trong lòng càng thấp thỏm, mắt trông mong mà nhìn Đào Yêu. Đào Yêu đối tượng nàng mắt, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ân. Trình Mục nhìn hai người một màn này chỉ cảm thấy buồn cười, đứng dậy ở Đào Yêu trên tóc xoa nhẹ một phen, thân mật nói, nhanh lên đem cháo uống lên, mang người đi bệnh viện. Đào Yêu nhấp nhấp môi, một lần nữa cúi đầu. Ngô Hiểu Lệ nhìn theo Trình Mục ra nhà ăn, tệ đến Đào Yêu trước mặt đi, cười nói, Trình lão bản đối với ngươi như thế hảo, quả thực làm người không thể tin được. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Nàng trong ấn tượng Ngô Hiểu Lệ nhất quán hư vinh bắt bẻ, kiêu ngạo ương ngạnh, nào có loại này bộ dáng. Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng, bĩu môi, lại nói, ngươi đừng như vậy xem ta, ngươi nói ta từ nhỏ cùng ta ba sống nương tựa lẫn nhau. Hắn đột nhiên toát ra tới một cái tiện nghi nữ nhi, ta có thể thích à? Ta ba tiêu tiền cho ngươi xem bệnh thời điểm ta không có không được đi. Hắn luôn như thế khen ngươi như vậy khen ngươi, ta liền tính không cao hứng, cũng không lấy điều chổi đem ngươi đuổi ra đi thôi. Ta liền ngoài miệng nói. Vậy ngươi cũng không có thiếu một miếng thịt nghĩa trang kia một lần. Ai nha, lần đó ta quá sinh khí. Như vậy nhiều tiền hắn không cho ta để lại cho ngươi. Nếu là ngươi, ngươi sinh khí không? Hơn nữa ta những cái đó bằng hữu đều ở, ngươi như thế nào không nói ngươi trước phiến ta cái tát đâu? Ta nhiều thật mất mặt ta, ngươi những cái đó tính cái gì bằng hữu? Đào Yêu nhíu mày, Ngô Hiểu Lệ bĩu môi. Đúng vậy, khẳng định không có biện pháp cùng Trình đại lão bản so nga. Bất quá nói trở về, lần đó nếu không phải ta, ngươi khả năng bị hắn ôm đi sao? Ngươi không cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ ta? Đào Yêu, ngoặc kép, tính, ta không cần ngươi cảm tạ. Ngô Hiểu Lệ xua xua tay, liền ngươi sau này ngàn vạn đứng ở trước mặt hắn nói ta không tốt, được không? Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng, làm cái cắt cổ động tác. Đào Yêu, ngoặc kép, hắn không như vậy khủng bố, là nga. Hắn đối với ngươi đó là mưa thuận gió hòa giống nhau ôn nhu à. chính là hắn đối người khác tuyệt đối là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, vô tình nột. Tóm lại ngươi ngàn vạn đứng ở trước mặt hắn nói ta nói bậy. Được chưa à? Ngô Hiểu Lệ lại nhảy mà nói xong. Phát hiện Đào Yêu đang ngẩn người. Uy, nàng bất mãn mà chọc chọc Đào Yêu. Đào Yêu thất thần gật gật đầu. Đã biết. Ngô Hiểu Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu thấy bên ngoài phòng khách đi qua đi Trương Chân. Nghĩ nghĩ lại nói. Còn có a, cái kia Trương Chân là cái sao sao? Tưởng bỏ Trình lão bản giường đâu? Ngươi đến đề phòng nàng a, đừng làm cho kia không biết xấu hổ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đào Yêu ngoặc kép, được rồi, đừng nghị luận này đó. Ngô Hiểu Lệ còn tưởng nói chút cái gì, liền nghe được bên ngoài Trình Mục nói chuyện thanh. Đào Yêu đứng lên ra nhà ăn. Ngô Hiểu Lệ nâng bước tới rồi phòng khách. Đào Yêu cùng Trình Mục đi trước. Nàng đến chờ Trình Trạch, tài xế tới rồi sau mới có thể đi. Ăn không ngồi rồi, nàng cầm một cái chỉ quả, tay trái ném tới tay phải ném tới tay trái. Ngồi ở trên sofa, không kiêng nể gì mà đánh giá chung quanh hết thảy. Vàng nhạt sắc gạch, sáng đến độ có thể soi bóng người. Xem một cái liền biết thực quý. Thảm rất dày chắc, hoa văn phiền phức, vừa thấy cũng biết thực quý. LCD TV siêu mỏng siêu đại, vừa thấy cũng biết thực quý. Bàn trà ngăn kéo bắt tay phục cổ tinh xảo, cũng không tiện nghi. Còn có mông phía dưới này sofa, không thể nói mềm xốp, ngồi trên đi lại rất thoải mái, dựa vào nằm cũng thoải mái. Tất nhiên cũng giá trị xa xỉ. Nhìn chung toàn bộ siêu đại phòng khách, liền một cái viết hoa hào tự. Ngô Hiểu Lệ cắn một ngụm chỉ quả, nhịn không được cười rộ lên. Ô ô ô, băng đã chết, băng đã chết. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Hứa Cả Đời nhảy bắn chạy tới nàng trước mặt. Nàng hồng hồng tay nhỏ bộ còn phủ một cái tuyết đoàn nhi. Trương Chân theo sát tiến vào, cười hống nàng, bên ngoài lạnh lẽo chứ không chơi ha, ngoan, tuyết đoàn nhi cấp tỉ tỉ, tỉ tỉ đợi lát nữa lộng salad hoa quả cho ngươi ăn, không cần nga, ta cầm chơi đâu. Hứa Cả Đời khi nói chuyện nhảy tới rồi Ngô Hiểu Lệ trước mặt. Trương Chân ngồi dậy xem một cái Ngô Hiểu Lệ, sắc mặt sậu lãnh, vẻ mặt khinh thường. Ngô Hiểu Lệ một bàn tay cầm chỉ quả, cười đối Hứa Cả Đời nói, tiểu nha đầu chơi đùa ném tuyết sao, ai? Hứa Cả Đời ngẩng mặt vẻ mặt thiên chân. Ngô Hiểu Lệ thuận tay lấy quả nàng trong tay tuyết cầu, bang một tiếng ném văng ra, xoa Trương Chân gương mặt mà qua, tạp rơi xuống thảm thượng. Ngươi làm gì đâu? Trương Chân lấy lại tinh thần cả giận nói, ném tuyết, mắt mù à, ngươi, thảm đều ô uế à, thiên nột, như vậy, quý thảm, ngươi còn không chạy nhanh, đi rửa sạch, Trình lão bản thỉnh ngươi ăn mà không làm sao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô Hiểu Lệ vẻ mặt vô tội, chẳng lẽ ngươi không phải người hầu à, Trương Chân, ngoặc kép. Dư Quang nhìn đến Hứa Mẹ chiều phòng khách đi tới, nàng nhấp môi cầm khăn lông đi hút thảm thượng vệt nước, sắc mặt hơi có chút chịu thương chịu khó. Trang bê hóa, Ngô Hiểu Lệ hừ cười mắng một câu. Trương Chân đột nhiên đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Em ma, Ngô Hiểu Lệ trừng mắt mắt lạnh mà nhìn nàng, ngươi hung cái gì hung a? Không phải một cái tiểu tuyết cầu sao? Tiểu hài tử lại không hiểu chuyện. Ngươi này đại nhân đều không thể đảm đương một chút. Ngươi không phải người hầu à? Quét tước vệ sinh không phải hẳn là sao? Bên cạnh, Hứa Cả Đời oa một tiếng khóc lớn lên. Không đợi Trương Chân nói chuyện, Ngô Hiểu Lệ lại lớn tiếng nói, ngươi xem, hài tử đều bị ngươi dọa khóc. Rõ ràng là ngươi, Trương Chân tức giận đến thân mình đều run lên. Quay đầu hướng tới Hứa mẹ nói, nàng cố ý dùng cả đời lấy tuyết cầu tạp ta, ô ô. Trương Chân tỉ tỉ, ta sau này không đem tuyết cầu lấy vào được, Hứa cả đời liền hiểu được hai người bởi vì tuyết cầu. Nổi lên tranh chấp, ngẩng mặt vẻ mặt ủy khuất mà nói, Trương Chân, ngoặc kép. Nãi nãi, Hứa cả đời khóc lóc phát gục Hứa mẹ trong lòng ngực đi. Hứa mẹ một bên vỗ nàng bối, một bên có chút bất đắc dĩ mà nói, hài tử tiểu, các ngươi đều bớt tranh cãi, dọa đến nàng, còn không phải nàng. Ngô Hiểu Lệ vẻ mặt ủy khuất nói, ta khiến cho nàng chạy nhanh đem thảm rửa sạch một chút. Nàng liền phát điên dường như... Quả thực, nhà ai người hầu như vậy a? Làm cái sống lại nhài dài dòng vẻ mặt không tình nguyện. Còn hướng tới hài tử la lối khóc lóc, ngươi có thể đừng đổi trắng thay đen sao? Hảo, Hứa mẹ đem Hứa cả đời bế lên tới. Sắc mặt khó coi mà nhìn Trương Chân. Ngô tiểu thư tốt xấu là khách nhân. Có ngươi như thế cùng khách nhân hô to gọi nhỏ sao? Chính là, Ngô Hiểu Lệ liên thanh phụ họa, vẻ mặt tức giận, Hứa mẹ thở dài, ôm Hứa cả đời đi rồi. Trương Chân thu hồi tầm mắt, tức giận mà nhìn Ngô Hiểu Lệ, nghiến răng nghiến lợi, Ngô Hiểu Lệ đem hột tùy tay ném xuống đất, vỗ vỗ tay, làm mặt quỷ, sao sao, vất vả, dứt lời, nghênh ngang mà chiều cửa thang lầu đi đến. Lời nói ngoài lề trình lão bản cho hắn cô em vợ đào một cái hố. Các ngươi có thể đoán được mị, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương sáng mai đệ nhất càng. Buổi sáng 9:30, đừng quên thời gian ha, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.